Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biểu hiện sẽ không hưng phấn như vậy. Kháo, đây là lỗi thời a, giá trị thật nhiều tiền a. Cây cỏ, mập mạp chết bầm, biểu hiện ổn trọng một chút có được hay không, cũng không phải chưa thấy qua tiền. Chính là, khinh bỉ ngươi. Lão công ngươi quá mất mặt. Tần Thiên vừa vào cửa liền thấy người điên vài người đang ở trong phòng tham quan lúc này, thấy từng món một lỗi thời vậy bình hoa tranh chữ, mỗi một người đều kích động cực kỳ. Thế nào, thích không? Tần Thiên nhìn hưng phấn phong bình cá nhân nói. Một cái lập tức quay đầu. A Thiên, ngươi tới rồi, Kháo, nơi này tới cùng là địa phương nào a? Đúng vậy, chúng ta đây là đang nằm mơ sao? Người điên cùng người gầy hai người hưng phấn nhìn Tần Thiên hỏi. Có phải là nằm mơ hay không? Các ngươi quất Phạm Kiến một cái tát chẳng phải sẽ biết. Tần Thiên cười xấu xa nói. Ý kiến hay. Động thủ. Nằm cái rãnh. Quất ta làm gì, ngươi dám ai dám? Phạm Kiến nhất thời khẩn trương, vội vàng nhảy ra đi sang một bên. Tần ca a, nơi này là địa phương nào đi, thần tiên chỗ ở sao? Phạm Kiến lão bà tiểu muội vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Thiên nói. Nơi này ma, là một cái thế giới khác, các ngươi có thể cho rằng nơi này là ngoài tinh cầu. Cuộc sống ở nơi này cùng mọi người là cùng âu lạc vậy, khoa học kỹ thuật không phát đạt, bất quá tu luyện ngược lại rất phát đạt. Mấy người các ngươi hảo hảo tu luyện, nếu không rất dễ bị được đánh chết, nơi này pháp luật không có gì dùng, đánh chết ngươi liền đánh ngươi chết bầm, hiểu chưa? Tần Thiên nhìn bọn họ dặn dò. Cây cỏ, dữ dội như vậy tàn, xem ra sau này đi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Yên tâm, có thiên ca ở, ai dám đụng đến ta môn a? Chương 1773, Chu Bị cùng Phạm Kiến đám người nói chuyện phiếm xong. Tần Thiên liền đi tìm Tần Vô Phong bọn họ lúc này nhất bang trưởng lão, Tần Thiên chuyên môn chế tạo một tòa trưởng lão điện đi ra, cho bọn hắn ở lại, Tần Vô Phong bọn người là phi thường thỏa mãn. Đám người này đều là sống từ 500 năm lão gia này, từ cổ đại vẫn sống sót, đối với cái này cổ đại thế giới không có đặc biệt gì hưng phấn, bất quá đối với cái thế giới thần kỳ này vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Tần Thiên cùng bọn họ hàn huyên một chút, mỗi một người đều vô cùng thỏa mãn hoàn cảnh bây giờ. Tần Thiên trong lòng cũng yên lòng, kế tiếp chính là Chu Bị hôn sự chuyện, Tần Thiên đi vào tìm Lưu Hồng thương lượng một chút, sau đó lại đi trở về địa cầu một chuyến, tìm một chút phụ mẫu của chính mình thương lượng một chút, cuối cùng thời gian định ở tại thập ngày sau, là một ngày lành. Tất cả định xuống, Tần Thiên liền dẫn Mặc Linh Tuyết đi vào Hoàng Cung, bái phỏng mình cha vợ, thuận tiện thương lượng cưới vợ Mặc Linh Tuyết vấn đề hôn sự cùng mình chuyện kết hôn. Hiện tại Tần Thiên nữ nhân bên người có thể nói là một đống lớn, Tiêu Du, Triệu Tiểu Nhã, Lương Như Khói, Tiểu Bạch, Triệu Chỉ Nhược, Triệu Chỉ Vân, Kiều Hy, Hàn Thi Vũ, Lý Phỉ Nhi, Lâm Hiểu Di, Thiên Hà, Liễu Như Thích, Yến Thủy Giao, Bạch Linh, Linh Nguyệt, Tây Đảo Hợp, Mặc Linh Tuyết, Dư Kiều, Hiên Viên Phiêu Nhi, Thanh Nhi, Mị Ảnh, Lăng Vũ, Mộng Vũ, Mở Tử Nghiên, Alice, Tống Thiến, Sở Tương Tương, coi như đủ 27, số lượng có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Cái gì? 27. Đại Yến Hoàng Triều Hoàng đế Mực Kiến Văn nghe được Tần Thiên nói muốn thoáng cái cưới vợ 27 nữ nhân, thiếu chút nữa không có té lăn trên đất, kinh cảm cũng mau rớt, hai mắt trừng lão đại, gắt gao nhìn Tần Thiên rất là không có ý tứ. Khụ khụ, là hơi nhiều. Tần Thiên có chút xấu hổ, hắn cũng không biết lúc nào thu nhiều như vậy nữ nhân, bất chi bất giác liền một đống lớn, trên thực tế vốn là 28 cái, bất quá bởi vì Triệu Nhã Chi không muốn kết hôn, con nguyện ý ngầm làm Tần Thiên nữ nhân, cho nên liền không tính tiến vào. Ai? Thực sự là từ xưa phong lưu gia niên thiếu a. Mực Kiến Văn nhìn Tần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bên cạnh Mặc Linh Tuyết hung hăng được, phải bấm một cái Tần Thiên hông, vứt đi đang miệng, trong lòng thầm mắng Tần Thiên sắc lang. Ngươi yên tâm đi, những thứ này kết hôn công việc ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong, các ngươi cái gì đều không cần làm, trong cung mặt sẽ giúp ngươi làm tốt tất cả, các ngươi xem muốn mời người nào đến là được rồi, chúng ta tốt phát thiệp mời. Mực Kiến Văn nhìn Tần Thiên nói. Tốt. Vậy thì cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Tần Thiên nhìn Mực Kiến Văn mỉm cười nói. Ngươi đối với con gái ta tốt một chút là được. Mực Kiến Văn nhìn Tần Thiên gương mặt bất đắc dĩ. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, nhỏ tế nhất định sẽ không cô phụ Linh Nhi. Tần Thiên vội vàng nói. Vậy thì nhanh lên cho ta sinh cái tôn nhi đi ra. Phụ hoàng. Bên cạnh Mặc Linh Tuyết vẻ mặt xấu hổ nói. Người nhạc phụ này đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ sớm ngày cho ngươi ẩm ngoại tôn. Không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Trong gia tộc mặt còn có chút những chuyện khác muốn xử lý một chút. Tần Thiên nhìn Mực Kiến Văn chào một cái, Mực Kiến Văn gật đầu, đưa tay ý bảo hắn có thể rời đi. Ngẫu nhiên Tần Thiên liền dẫn Mặc Linh Tuyết rời đi Hoàng Cung, hướng phía trong nhà trở lại. Mới dọn nhà, rất nhiều chuyện đều phải mang, nhưng lại phải bận rộn đang chuẩn bị hôn lễ. Toàn bộ tần phủ trên dưới đều là mang xoay quanh. Mặc dù nói, hoàng đế hỗ trợ làm hết thảy, thế nhưng vẫn như cũ hay vẫn là có thật nhiều chuyện cần phải làm. Hoàng đế bên kia chỉ là làm xong cơ bản chuyện lớn, chi tiết nhỏ vẫn như cũ hay vẫn là cần phải tần thiên bọn họ đến mang. Là tối trọng yếu là, mình những nữ nhân này cha mẹ còn muốn nhận tới nơi này, đây chính là nữ nhi bọn họ cả đời một lần hôn lễ, không gì sánh được trọng yếu, phụ mẫu nhất định phải ở đây, cho nên tần thiên lại trở về một lần địa cầu, đem chúng nữ cha mẹ đều nhận lấy. Mặt khác chính là các đại môn phái này rõ ràng hợp lý nhân vật, những người này cũng là phải mời. Thứ nhất vừa đi, 10 ngày này một chút thay đổi quá khứ 8 ngày, chỉ còn lại có 2 ngày, có thể nói là vô cùng vội vội vàng vàng, hoàn hảo chính là, tần thiên tay người phía dưới coi như cơ linh, sự tình đều mang không sai biệt lắm, hoàng đế bên kia cũng là chuẩn bị không sai biệt lắm, coi như là làm cho tần thiên thở dài một hơi. Không nghĩ tới còn có như vậy một cái thế giới, Tử Vi Tinh, thật là một thần kỳ địa phương. Tần huynh, ngươi lúc này là làm sao tìm được cái chỗ này? Hiên Viên Thác nhìn bên người Tần Thiên hỏi, đối với cái này thần bí tu luyện thế giới có thể nói là hiếu kỳ vô cùng. A-di-đà Phật, Tần huynh, ta có thể ở thế giới này du lịch một phen trở về nữa sao? Kim Thiền Tử Tử nhìn Tần Thiên hỏi, đương nhiên có thể, lần này tìm các ngươi đến, chính là vì cho các ngươi ở chỗ này rèn luyện một phen, nhận thức một chút toàn bộ thế giới mới, cho các ngươi càng cường đại hơn, đối với chúng ta như vậy sau này giết quay về Cửu Châu càng thêm có trợ giúp. Tần Thiên nhìn hai người cười nói, Tần Thiên mục đích đó là ở nơi này, nếu không, cũng sẽ không làm cho hai người đâu đi vào nơi này. Tốt, hay vẫn, là Tần huynh nghĩ chu đáo. Hiên Viên Thác gật đầu, mắt ngắm nhìn viễn phương. Đối với cái này thần bí tu luyện thế giới, hắn đã tràn đầy mong đợi, Kim Thiền Tử Tử cũng không sai biệt lắm. Được rồi, Tần huynh a, thế giới này có nhiều a? Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên hỏi. Cái này, nhiều ta cũng không biết, ta cũng biết chia làm năm khu, đông tây nam bắc giữa. Năm to lớn vực, mỗi một cái vực đều có một siêu cấp môn phái chấn thủ, cùng loại chúng ta tứ đại môn phái, bất quá so với tứ đại môn phái không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, 9 sao cao thủ đều có tồn tại, mỗi một cái vực bên trong còn có thiên thiên vạn vạn tu luyện môn phái, chúng ta tứ đại môn phái để ở chỗ này mặt, cũng chỉ có thể rốt cuộc bình thường thôi mà thôi, ở một cái vương triều bên trong chúng ta khả năng xưng vương xưng bá, thế nhưng đi ra ngoài phía ngoài nói, chúng ta chỉ có chịu đòn bị đánh phần. Tần Thiên giải thích. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạnh mẽ như vậy. Hiên Viên Thác cùng Kim Thiền Tử Tử nghe được Tần Thiên nói, kinh nửa ngày đều nói không ra lời. Tuy rằng bọn họ đều muốn nghĩ tới thế giới này cường đại, thế nhưng không nghĩ tới lại là cường hãn như thế. Dạ, thế giới này sùng thượng vũ lực, hết thảy đơn vị vấn đề đều có thể dùng võ lực để giải quyết. Pháp luật không có tác dụng gì, còn đối với người bình thường hữu dụng. Tần Thiên tiếp tục nói. Cái này cùng địa cầu không sai biệt lắm. Pháp luật là vì số ít người có thực lực biện hộ, cùng khổ bách tính cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Hiên Viên Thác gật đầu. A-di-đà Phật. Được rồi, hai vị, các ngươi tùy tiện chung quanh xem một chút đi, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, còn có thật nhiều sự tình phải xử lý, chờ ta khoảng không xuống tới, lại với các ngươi kể lại tâm sự thế giới này. Tần Thiên nhìn hai người nói. Tốt, ngươi đi trước mang. Hai ngày rất nhanh liền quá khứ, Tần Thiên đại hôn ngày đã tới. Ngày này, cả nước chúc mừng, tất cả mọi người đã biết. Bọn họ anh hùng muốn kết hôn rồi, cái kia cứu Yến Thành anh hùng, cứu vô số dân chúng anh hùng, Tần Thiên, kết hôn rồi. Yến lịch 178 tứ niên, Tần Thiên đại hôn, thiên hạ đại xá. Chương 1774, thịnh thế hôn lễ Tống gia chủ đến. Liên gia chủ đến. Rời nhà gia chủ đến. Vu mọi nhà chủ đến. Chúc mừng tân hôn, Tống Mỗ lần thứ hai chúc mừng Tần gia chủ cùng phu nhân. Trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão, dâng lễ mọn một phần, còn xin vui lòng nhận. Tống gia chủ nhìn Tần Thiên chắp tay cười nói, làm cho sau lưng hạ nhân đặt lên một đống lớn lễ vật đến. Ha ha, đa tạ Tống gia chủ ý tốt, còn xin ngồi xuống, người, mời Tống gia chủ nhà chủ thượng tọa. Tần Thiên mỉm cười phân phó người đem Tống gia chủ dẫn theo đi qua. Phía sau theo rời nhà gia chủ Vu gia chủ cùng Liên gia chủ cũng lên tới. Cách mỗi lần thứ hai chúc phúc Tần gia chủ trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão, dâng lễ mọn một phần, còn xin vui lòng nhận. Cách mỗi lần thứ hai chúc phúc Tần gia chủ trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão, dâng lễ mọn một phần, còn xin vui lòng nhận. Cách mỗi lần thứ hai chúc phúc Tần gia chủ trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão, dâng lễ mọn một phần, còn xin vui lòng nhận. Ha ha, đa tạ ba vị gia chủ ý tốt, còn xin mời ngồi, người, mời ba vị gia chủ ghế trên. Tần Thiên phân phó dọa người đạo, trong lòng âm thầm khinh bỉ ba vị này gia chủ, mẹ nó, cư nhiên nghìn bài một điệu chúc phúc, dám đến một chút bất đồng sao. Hoàng thượng giá lâm. Ngoài cửa truyền đến một tiếng báo âm vang, ngẫu nhiên liền thấy Mực Kiến Văn mang theo hai cái tám sao cảnh giới trưởng lão đi đến. Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng nghênh liễu thượng khứ. Tần Thiên, hôm nay là của ngươi tân hôn ngày, cũng là trẫm nữ nhi xuất giá ngày, trẫm cũng không có gì hay đưa cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng chướng mắt, trẫm sẽ đưa ngươi một phần thánh chỉ, làm hạ lễ, cũng làm trẫm nữ nhi đồ cưới. Mực Kiến Văn nhìn Tần Thiên cười nói. Nói xong vung tay lên, bên người một cái tám sao trưởng lão liền đứng dậy, lấy ra một phần thánh chỉ, nhất thời phòng trong rất nhiều người đều quỳ trên mặt đất, Tần Thiên cũng là quỳ một gối, tứ người của đại gia tộc nhìn một chút Tần Thiên, cũng đều quỳ xuống. Hiện trường chỉ có đến từ địa cầu Tần Thiên bên này người không quỳ xuống, bởi vì Tần Thiên không quỳ xuống, bọn họ là không có khả năng quỳ xuống. Mực Kiến Văn cũng không trách tội, cũng không dám trách tội, thân phận của Tần Thiên, ở đây không ai chọc nổi. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, yến lịch 178 tứ niên, công chúa Mặc Linh Tuyết xuất giá, do gió đưa lên đồ cưới một phần, trẫm sau trăm tuổi, giang sơn do công chúa kế thừa, khâm thử. Tám sao cao thủ lớn tiếng đọc trận đạo, người ở chỗ này nghe đều cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới Mực Kiến Văn cư nhiên trực tiếp đem cả tòa giang sơn đưa cho Tần Thiên, cho rằng nữ nhi đồ cưới, thật sự là lớn thủ bút a. Bất quá lúc này cũng bình thường, Mực Kiến Văn nhi tử đều chết sạch. Hắn giang sơn không cho Mặc Linh Tuyết, cho ai a? Cảm ơn nhạc phụ đại nhân hậu lễ. Tần Thiên nhìn Mực Kiến Văn cười nói, đưa tay nhận lấy thánh chỉ, thu vào, ngẫu nhiên mang theo Mực Kiến Văn ngồi xuống. Ngay sau đó, các lộ tân khách đều đến, đều là hoàng thành bên trong những quan viên kia, danh môn vọng tộc, còn có liền là cả đại yến hoàng triều các đại thành trì thành chủ, hoàng đế giá nữ nhi, bọn họ làm sao dám không đến chúc đâu. Bất quá những người này đều không thế nào trọng yếu, Tần Thiên cũng không có tự mình tiếp đãi. Đều giao cho thủ hạ chính là người đi tiếp đãi, mình ở bên trong chào hỏi khách nhân. Ngày hôm nay Tần Thiên đại hôn, toàn bộ hoàng thành bên trong cùng lễ mừng năm mới như nhau, vô cùng vui mừng, răng đèn kết hoa, toàn bộ mẫn yến hội, hết thảy tất cả phí dụng đều do hoàng đế phụ trách, mọi người miễn phí ăn uống, không cần bất luận cái gì phí dụng. Hoàng thành bên trong này bình dân bách tính thế nhưng vui vẻ đã chết, đều niệm Tần Thiên thật là tốt, nếu không Tần Thiên đại hôn, bọn họ căn bản không kịp ăn bình thường chỉ có thể ngẫm lại thứ. Giờ lành đạo. Theo người điều khiển chương trình quan hét lớn một tiếng, toàn trường yên tĩnh trở lại, ngay sau đó đó là chúng nữ ở phụ mẫu của chính mình làm bạn dưới, ăn mặc hoàng cung tính chất đặc biệt phượng bào đi ra, đi từ từ đến đại sảnh đường tiền, 27 nữ nhân, chia làm ba hàng đứng ở nơi đó, đều tự cha mẹ đều buông tay ra, đi tới trước mặt ghế trên ngồi xuống, cùng đợi bái thiên địa. Đến đây uống rượu mừng người không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên thoáng cái cưới nhiều như vậy, cái lão bà, thiếu chút nữa hỏng mất, 27, ta đi, mỗi một người đều cho là mình nằm mơ. Hành lễ, nhất bái thiên địa. Người điều khiển chương trình quan hô lớn. Tần Thiên cùng chúng nữ lập tức đó là quỳ xuống. Nhị bái cao đường. Tần Thiên mang theo chúng nữ quay trước mặt phụ mẫu sâu đậm dập đầu một cái. Phu thê đối với bái. Một vòng cuối cùng, Tần Thiên cùng nặng nữ tương hỗ quỳ lại. Đưa vào động phòng. Ba ba ba ba. Câu nói sau cùng vang lên, trong nháy mắt tiếng vỗ tay dường như sấm vang lên. Thật lâu không thôi, ngẫu nhiên tất cả khôi phục bình thường. Tần Thiên làm cho đem chúng nữ mang về phía sau trong phòng, sau đó trở về trong đại sảnh chào hỏi mọi người. Đến, chư vị, cảm tạ các vị ở trăm mang trong trước tới tham gia Tần Mỗ hôn lễ. Lần thứ hai, Tần Mỗ cảm tạ mọi người, kính các vị một chén, trước cạn là vì kính. Tần Thiên nhìn mọi người nói, cầm lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng là đều như vậy. Tốt, các vị, cật hảo hát hảo, không cần khách khí. Tần Thiên nhìn mọi người nói. Lập tức liền trở lại cha mẹ mình thân nhân một bàn này ngồi xuống, bắt đầu mời rượu. Một đêm này, rượu mừng yến vẫn uống được hơn 2 giờ sáng, tân khách mới đều tán đi, Tần Thiên cũng là uống say mềm, cả người đều lung lay lắc lư hướng phía sau gian nhà đi đến. Mụ mụ, bao lâu không say qua a? Tần Thiên lẩm bẩm, ngẫu nhiên phát động công lực, trực tiếp liền đem cồn toàn bộ ép đi ra, cả người khôi phục bình thường dáng dấp, lập tức hướng phía bên trong phòng đi đến. Lúc này... Bên trong phòng, chúng nữ cũng chờ ở bên trong, 27 nữ nhân, toàn bộ tọa ở trong phòng, mang theo đầu cháo, ai cũng không nói gì, không phân rõ sở ai là ai, bất quá Tần Thiên thông qua khí tức phán đoán, liền có thể phân ra đến người nào là người nào. Hắc hắc, các vị thân ái lão bà, các ngươi là không phải rất nhớ ta a? Tần Thiên nhìn chúng nữ cười híp mắt nói, vung tay lên, trong nháy mắt tất cả đầu cháo đều bay, rơi vào một bên, chúng nữ dung mạo toàn bộ lộ ra. Vốn rất đẹp chúng nữ ở đêm tân hôn càng vẽ một người phi thường xinh đẹp giả bộ, thoạt nhìn mỗi một người đều hình như tiên nữ như nhau, Tần Thiên cả người đều kích động cực kỳ. Oa, lão bà, các ngươi đều biến thành tiên nữ. Tần Thiên sắc mị mị đạo, nhanh chóng nhào qua, một tay lấy trước mặt nhất Mở Tử Nghiên cùng Tiêu Du hai người bế lên. A, Mở Tử Nghiên nhất thời sắc mặt đỏ thẫm, ngượng ngùng cực kỳ, Tiêu Du cũng giống như vậy. Sắc lang, đêm nay những thứ này đều là của ngươi, không cần phải gấp. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Hắc hắc, vậy còn ngươi? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hỏi. Ta a, hắc hắc, ngươi còn muốn chờ một chút, Mộng Vũ cũng giống vậy, cái khác mặc cho ngươi hái. Tiêu Du cười xấu xa nhìn Tần Thiên nói. Được rồi, ta kia liền không khách khí, các lão bà, chuẩn bị xong, ta muốn tới hái hoa. Tần Thiên nói xong liền trực tiếp ôm đám nữ nhân hướng phía trên giường ném tới. A, không muốn. Xấu lắm ngươi, Tần Thiên. Một cái to lớn kết giới bao phủ ở chỉnh đống phòng ở, không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Chương 1775, rời đi lúc này đều 7 ngày, thế nào còn chưa có đi ra a? Thân thể này chịu được sao? Cũng không có vấn đề đi. Thanh niên nhân a, chính là không giống với. Đúng vậy. A Thiên uống thuốc đi đi. Khẳng định uống thuốc đi. Tần huynh chú ý tiết chế a. Tiện nhân kia sẽ không đem mệnh đều cho quá giang đi. Bên trong phòng khách, lúc này, Phạm Kiến Hiên, Viên Thác đám người, Tống Mỹ Liên cùng nhất bang những gia tộc khác trưởng lão còn có gia tộc của chính mình trưởng lão đang nghị luận Tần Thiên, cùng nữ nhân của hắn, động phòng chi dạ sau đó, Tần Thiên cùng nữ nhân của hắn liền cũng không có đi ra, hậu điện bị, được một cái kết giới bao phủ ở, ai cũng không cách nào đi vào, không biết bên trong tình huống như thế nào. Mọi người đang nghị luận, lúc này, một thân thanh sắc trường bào Tần Thiên cũng từ phía sau đi ra, một thân xiêm y sạch sẽ. Tóc sơ chỉnh tề không gì sánh được, cả người nhìn qua tinh thần rất, có dũng khí dung quang tỏa sáng thứ hai xuân cảm giác. Gì, mọi người ở a? Xin lỗi, đã tới chậm, mọi người đang thảo luận cái gì a? Tần Thiên không nghĩ tới tất cả mọi người ở đại sảnh mặt, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người đều không nói gì, toàn bộ nhìn chằm chằm Tần Thiên, toàn thân quét một lần, sau đó Tống Mỹ Liên đứng lên, nhanh chóng đi tới Tần Thiên bên người, nhìn Tần Thiên lo lắng hỏi, nhi tử. Nhiều ngày như vậy, thân thể ngươi không có sao chứ, mọi người rất lo lắng ngươi, có muốn hay không mụ bảo một chút thang cho ngươi bồi bổ a? Khụ khụ, mụ, ngươi nói cái gì a? Thân thể ta rất khỏe mạnh đâu. Tần Thiên sắc mặt nhất thời có chút nóng lên, không ngờ như thế nhiều người như vậy ở chỗ này là, bởi vì mình ở bên trong cùng chúng nữ hỗn chiến vấn đề a, thực sự là ném quá người. Nhi tử, ngươi đừng cứng rắn chống, không được đã nói, lúc này không có mất mặt gì, chúng ta đều là người từng trải. Tống Mỹ Liên không yên lòng nhìn Tần Thiên. Không, mụ, ngươi không nên nói bậy, ta không sao. Tần Thiên vội vàng nói. Nhìn chung quanh một chút vây, người đang ngồi lúc này đều nở nụ cười, làm cho Tần Thiên càng thêm lúng túng. Khụ khụ, cái kia, chư vị, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ta liền nói với mọi người chút chuyện, vấn đề vô cùng nghiêm túc. Tần Thiên nhanh chóng tìm đề tài đi ra, miễn cho mọi người một mực thảo luận hắn, và chúng nữ chinh chiến 7 ngày 7 dạ vĩ đại cố sự. Cả đám nghe được Tần Thiên nói, lập tức đều ngừng lại, nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn bọn họ không nói, lập tức liền mở miệng nói, mọi người đủ đi, chư vị đều là từ địa cầu tới, đối với cái chỗ này đâu, vô cùng không biết, đối với thế giới này đâu, khả năng hiếu kỳ vô cùng, phi thường hứng thú muốn lưu lại đi xem, cũng có chút người đâu, muốn phải đi về địa cầu, cho nên đâu, muốn lưu lại liền đứng ở bên trái, không muốn lưu lại liền đứng ở hữu biên. Lời này vừa ra tới. Nhất thời mọi người đều nghị luận, ngẫu nhiên rất nhiều người đó là nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng phân bên đứng ngay ngắn. Tần Thiên nhìn lướt qua bọn họ, muốn lưu lại đều là các đại gia tộc môn phái trưởng lão này, không muốn lưu lại đều là nhạc phụ của mình nhạc mẫu. Những người này không có gì tu luyện năng lực, đối với thế giới này mặc dù hiếu kỳ, nhưng là vẫn hy vọng trở lại thế giới cũ. Dạ, mọi người xác định sao? Xác định. Tốt lắm, nếu đều xác định, vậy được rồi, ta đã biết, ngày mai, lưu lại nhân hòa không lưu lại người đều ở đây trong tập trung. Ta sẽ đưa các ngươi trở lại, lưu lại người ta sẽ nhường các ngươi trở về cùng gia tộc của mình, hoặc là môn phái thông báo một chút, sau đó sẽ mang bọn ngươi trở về. Tần Thiên nhìn mọi người nói, đám đều gật đầu. Tần Thiên nhìn bọn họ không có vấn đề gì, tiếp tục nói, vậy các ngươi còn có gì cần sao? Nếu mà không có gì nói ta muốn rời khỏi một chút, ta còn có chuyện phải bận rộn, tạm thời không có khả năng bồi mọi người. Mọi người nếu là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút nói, trực tiếp tìm quản gia Lưu Hồng là được rồi, ta đã phân phó hắn. Mọi người nghe Tần Thiên nói, đều lắc đầu, biểu thị không có vấn đề gì, bọn họ tới nơi này chủ yếu là xem Tần Thiên có chết hay không ở trên giường, hiện tại không sao, đám dĩ nhiên là đi. Nhi tử à, ngươi muốn kìm chế một chút à? Tống Mỹ Liên vẻ mặt ngữ trọng tâm trường nhìn Tần Thiên. Ai nha, mụ, ngươi không nên nói nữa, ta biết. Tần Thiên sắc mặt lần thứ hai đỏ lên. Này ta này đây qua thân phận của người đến nói cho ngươi biết, ngươi tiểu tử này, ta đi. Tống Mỹ Liên đưa ngón tay ra gật đầu Tần Thiên cái chán. Ngẫu nhiên liền cùng Tần Dung Trời cùng nhau rời đi. Rất nhanh, bên trong phòng khách chỉ còn lại có Hiên Viên Thác đám người và Phạm Kiến vài người. Tần huynh, ta và Kim Thiền Tử huynh cũng không cần đi trở về, Chúng ta vừa rồi đã cùng môn phái trưởng lão nói xong rồi, trực tiếp có thể lưu lai. Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên nói. Dạ, vậy thì càng tốt hơn. Tần Thiên gật đầu. A-di-đà Phật, Tần Thiên, ngươi còn có việc ta liền không quấy rầy ngươi, ta cáo từ trước. Kim Thiền Tử Tử nhìn Tần Thiên đạo, ngẫu nhiên liền cùng Hiên Viên Thác cùng nhau rời đi. Tần Thiên nhìn bọn họ rời đi, ngẫu nhiên liền gọi Phạm Kiến ba người ở bên cạnh ngồi xuống. Ba người các ngươi nghe, ở cái chỗ này, các ngươi nếu muốn chúng ta ở địa cầu như nhau, cho ta phát triển chỗ một thế lực đến, đem hoàng thành ngầm hắc thế lực đều cho ta thống nhất, trở thành thiên bang ta người, sau đó sẽ phát triển hướng toàn quốc, toàn bộ đại lục, ta phải ở chỗ này, thành lập được một cái siêu cấp khổng lồ thế giới dưới đất đi ra, các ngươi có lòng tin hay không? Tần Thiên nhìn ba người, thần sắc vô cùng nghiêm túc, đây là Tần Thiên cho tới nay muốn chuyện cần làm, thống nhất tử vi tinh thế giới dưới đất, chế tạo ra một cái siêu cấp giúp phái ra, trở thành một tiên đạo đại tông như vậy tồn tại. Ba người nghe Tần Thiên nói, vô cùng giật mình. Tần Thiên, người của thế giới này tu vi cao như vậy, chúng ta nơi đó là có loại khả năng này a? Phạm Kiến vẻ mặt khổ sở nhìn Tần Thiên. Chính là a, cái này hình như quá khó khăn. Người gầy cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tần Thiên. Bất quá người điên cũng vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, nhìn Tần Thiên nói, cái chủ ý này tốt, thoải mái, quá kích thích, vô luận nhiều khó khăn, ta đều phải thử một chút, chúng ta bốn người cùng nhau, tuyệt đối không có gì có thể làm khó chúng ta. Không, người nói sai rồi, không phải chúng ta bốn cái, còn là ba người các ngươi, ta còn có những chuyện khác, ta không có khả năng với các ngươi cùng nhau. Tần Thiên nhìn người điên lắc đầu, tam người nhất thời càng thêm giật mình nhìn Tần Thiên, khuôn mặt không giải thích được, rất là nghi hoặc. Ba người chúng ta. Ngươi đây là ý gì à, ngươi đi để làm chi à? Đúng vậy, Thiên ca, ngươi đi để làm chi à? Người điên cùng người gầy lập tức hỏi. Tần Thiên cười cười, nhìn ba người bọn hắn nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, cho nên không thể giúp các ngươi. Chuyện trọng yếu hơn? Chuyện gì? Ngươi lại muốn đi tán gái? Tần Thiên lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta muốn rời đi nơi này, rất nhanh. Rời đi nơi này. Ba người nghe được Tần Thiên nói, nhất thời miệng đồng thanh hô lên. Chương 1776, dị năng toàn bộ khai hỏa. Tần Thiên nhìn ba người bộ dáng giật mình, gật đầu, sau đó nói, không sai, ta muốn rời đi nơi này, đi tới cái khác địa vực, các ngươi ở tại chỗ này, mở cho ta cương thác đất, Tần gia người sẽ toàn lực hỗ trợ các ngươi. Ngươi rời đi nơi này đi làm gì a? Người điên lập tức liền gấp gáp hỏi. Cái này sau này các ngươi thì sẽ biết, bây giờ nói các ngươi cũng không biết, các ngươi chiếu lời nói của ta đi làm đi, chúng ta bây giờ khởi điểm so với năm ngoái chúng ta sáng lập thiên bang thời điểm khá. Cho nên không có ta ở, các ngươi cũng nhất định phải cho ta giúp thiên bang ở chỗ này phát triển, ta tin tưởng, có người điên ở, các ngươi khẳng định có thể phát triển. Được rồi, ta không nói với các ngươi, ta muốn rời khỏi một chút, ngày mai trở về lại nói với các ngươi một chút. Tần Thiên nhìn ba người nói, ngẫu nhiên liền bóp nát truyền tống tinh thạch, biến mất ở tại trong đại sảnh. Ba người nhìn Tần Thiên rời đi, trên mặt lộ ra một tia buồn khổ vẻ. Bằng vào chúng ta ba người chúng ta, thực sự được sao? Người gầy nhìn Phạm Kiến cùng người điên. Giọng nói vô cùng buồn khổ cùng do dự. Hẳn là có thể chứ, dù sao vẫn phải thử một chút. Phạm Kiến suy nghĩ một chút, không phải rất xác định. Người điên đứng lên, nhìn hai người nói, không sai, dù sao vẫn phải thử một chút. A Thiên không ở, chúng ta cũng nhất định phải đem thiên băng làm, cùng lắm thì chính là vừa chết, có gì phải sợ. Nói đúng, cùng lắm thì chính là vừa chết. Người gầy nghe được, cũng bị khơi mào đến ý chí chiến đấu. Tốt, chúng ta đây ở nơi này trong đem thiên băng phát triển. Phạm Kiến cũng nói. Thiên bang, thiên bang, thiên bang, ba, ba, ba, ba người hung hăng một kích trưởng, sau đó thật chặt nắm cùng một chỗ, trên mặt giấy lên đến cường đại ý chí chiến đấu. Tần Thiên bên này, lúc này, Tần Thiên đã ở ba ba cơ trước mặt, lúc này 7 ngày trong vòng Tần Thiên ra Tiêu Du cùng Mộng Vũ không gặp ra, những nữ nhân khác toàn bộ đều bị Tần Thiên cho nhận, cũng không biết tích lũy bao nhiêu tích lũy, Tần Thiên muốn tới hỏi một chút ba ba cơ, xem có thể lái được bắt đầu còn dư lại mấy cái dị năng. Ba ba cơ, ta hiện tại bao nhiêu tích lũy, có thể mở ra mấy cái dị năng a? Tần Thiên vẻ mặt mong đợi nhìn ba ba cơ hỏi. Chủ nhân, người bây giờ tích lũy đã cũng đủ ngươi mở ra còn dư lại hết thảy dị năng, chúc mừng chủ nhân. Ba ba cơ nhìn Tần Thiên nói. A, hết thảy dị năng, ba ba cơ, ngươi không phải đang đùa ta đi. Tần Thiên vẻ mặt không thể tin được nhìn ba ba cơ. Chủ nhân, ba ba cơ nói đều là thật, ngươi bây giờ năng lực, đã có thể mở ra tất cả dị năng, ngươi nếu là chuẩn bị được rồi. Ba ba cơ có thể đem ngươi còn dư lại dị năng toàn bộ mở ra. Ba ba cơ nói. Ta siết cái đi, vậy nhanh lên một chút, mở cho ta bắt đầu. Tần Thiên nghe kích động thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng liền mở ra một hai dị năng mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên có thể mở ra còn dư lại toàn bộ dị năng. Tần Thiên bây giờ còn lại 4 cái dị năng, theo thứ tự là thuật đọc tâm, mình khôi phục, thôn vệ còn có dự đoán thời gian tới lúc này 4 cái còn chưa mở bắt đầu, hiện tại toàn bộ mở ra nói, vậy thì thực sự là nghịch thiên. Nhất là dự đoán thời gian tới, cái này thật con mẹ nó ngưu bức, như vậy đối thủ của mình căn bản cũng không phải là đối thủ a. Tốt, chủ nhân, ngươi trước chuẩn bị cho tốt, ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Ba ba cơ nhìn Tần Thiên đạo, Tần Thiên lập tức liền làm theo, trên mặt đất ngồi xong, sau đó nhắm mắt lại, cùng đợi ba ba cơ mở cho hắn bắt đầu dị năng. Ba ba cơ nhìn Tần Thiên chuẩn bị xong, ngẫu nhiên liền bay đến Tần Thiên trên đỉnh đầu phương, trên người thả ra ngoài 4 đạo bất đồng dạng sắc quang mang, toàn bộ bao phủ ở tại Tần Thiên trên người. Trong nháy mắt, Tần Thiên liền cảm giác thân thể của chính mình không nữa là của mình, toàn thân không cách nào nhúc nhích, 4 đạo năng lượng kỳ dị không ngừng chui vào trong thân thể của mình mặt, cả người cũng bắt đầu bành trướng lên, hình như trong chảo dầu bánh quẩy như nhau, càng lúc càng lớn. A, bỗng nhiên trong lúc đó, Tần Thiên đột nhiên cảm giác thân thể vô cùng đau nhức hình như xé rách như nhau, nhất thời không nhịn được quát to một tiếng, thế nhưng tại đây loại đau đớn cũng duy trì liên tục. Đứng lên, Tần Thiên cảm giác thân thể hình như bị được cắt thịt như nhau. Vô cùng khó chịu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A, nửa giờ sau. Chủ nhân, của ngươi 4 cái dị năng mở ra hoàn tất. Ba ba cơ đem tiến vào trạng thái hưu miên. 24 tiếng đồng hồ tri thức tỉnh. Ba ba cơ nói xong làm trực tiếp biến mất. Lúc này, Tần Thiên nằm trên mặt đất. Từng ngốn thở dốc. Toàn thân đều bị mồ hôi ướt cái thấu triệt. Cả người nhìn qua hình như gầy một vòng như nhau. Cuối cùng kết thúc, đau nhức chết ta rồi. Tần Thiên lẩm bẩm, từ dưới đất chiến đấu, sống di chuyển, ngẫu nhiên Tần Thiên đó là cha thoạt nhìn mình dị năng. Trong đầu lúc này hơn một tổ số liệu đi ra. Thuật đọc tâm, có thể đọc lấy cùng mình thế lực đẳng cấp giống nhau đối thủ cùng dưới đối thủ, không thể vượt cấp. Mình khôi phục, mỗi ngày có thể trong nháy mắt mình khôi phục 3 lần, đạt được 9 sao cảnh giới đã ngoài có thể đạt được 5 lần vài. Thôn phệ, có thể mạnh mẽ thôn phệ các loại năng lượng đến đề cao tu vi của mình, không có có bất kỳ hạn chế. Dự đoán thời gian tới, nhưng dự đoán thời gian tới trong vòng 3 ngày chuyện xảy ra, một lần cần phải tiêu hao bản thân thọ nguyên 50 niên. Nằm cái rãnh, 50 niên. Tần Thiên thấy cuối cùng một tổ dự đoán tương lai năng lực, nhất thời to lớn mắng lên, cư nhiên dự đoán một lần cần phải 50 năm thọ mệnh, lúc này đặc biệt sao quá hãm hại cha a, lúc này rõ ràng chính là không để cho mình dùng a, dự đoán nhiều vài lần liền chết a. Mẹ nó. Tần Thiên lần thứ hai mắng một câu, hoàn hảo chính là trước mặt ba cái đều cũng không tệ lắm. Bằng không muốn chết tâm đều có. Đáng chết, ba ba cơ ngươi mau ra đây, ta còn không có trở lại đâu. Lúc này, Tần Thiên mới nhớ tới, mình còn phải đi về Hoàng Thành bên trong a. Ba ba cơ cư nhiên đi nghỉ ngơi, mình tại sao trở lại a? Ba ba cơ, mau ra đây a. Tần Thiên hô lớn, thế nhưng ba ba cơ không có có phản ứng chút nào. Ta đi, quá hãm hại cha, còn không có đưa ta trở lại đâu. Tần Thiên gương mặt phiền muộn. Quên đi, hay là trước đi tắm đi. Tần Thiên xem mình toàn thân đều là thấm mồ hôi, ngẫu nhiên liền hướng phía nhà gỗ đi vào. Rất nhanh, Tần Thiên liền tắm xong, thay đổi người mặc y phục hiện đại, bởi vì hiện tại tạm thời không có làm phản trở lại Hoàng Thành, cho nên Tần Thiên dự định trở lại địa cầu một chuyến, đã phát điệu những thời giờ này, qua 20 tiếng đồng hồ rồi trở về. Lập tức Tần Thiên liền rời đi nhẫn không gian, về tới Tần gia tổ mà trưởng lão điện bên trong. Gia chủ, mấy cái tu luyện trưởng lão thấy Tần Thiên đã trở về, lập tức đều đứng lên. Dạ, chư vị trưởng lão, các ngươi tiếp tục tu luyện, không cần phải xen vào ta đi ra ngoài một chút. Tần Thiên nhìn bọn họ nói, ngẫu nhiên sải bước hướng phía bên ngoài đi đến, rời đi trưởng lão điện, hướng phía xuất khẩu bên kia bay đi. Chương 1777, tập kích gia chủ. Tần Thiên đã xuất hiện ở Tần gia bên trong, nhất thời đám đều vấn an, Tần Thiên cũng là từng cái đáp lại, sau đó hướng phía mình ở gian nhà đi đến, vào phòng bên trong, Tần Thiên bố trí một cái trận pháp, trực tiếp đó là rời đi đế đô. Quang Châu thị. Quang Châu để ý công cửa học viện, quang mang lóe lên, không gian vỡ ra, Tần Thiên trực tiếp từ trên cao rơi xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, sợ đến cửa trường học hút thuốc lá bảo an thuốc lá, trong tay thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất. Gì, không nghĩ tới cư nhiên chạy đến nơi đây. Tần Thiên nhìn trước mặt Quang Châu để ý công học viện rất là kinh ngạc, vốn cho là sẽ rơi tại gia phụ cận, không nghĩ tới rơi tới nơi này, cũng tốt, dù sao cũng trong nhà không ai, Mạc Tiêu Vũ ở trường học đi học. Mình ở ra cũng không trò chuyện, vừa lúc tới nơi này, có thể vào xem Mạc Tiêu Vũ. Tần Thiên nhìn đồng hồ, còn sớm, bất quá sáng sớm hơn 9 giờ, Mạc Tiêu Vũ phỏng chừng còn đang đi học, Tần Thiên còn không có ăn điểm tâm, vì vậy liền chuẩn bị đi ăn bữa sáng, lại đi xem Mạc Tiêu Vũ. Nghĩ tới đây, Tần Thiên ngẩng đầu chung quanh xem xung quanh có cái gì bữa sáng điếm. Rất nhanh, Tần Thiên liền ở một nhà khúc quanh phát hiện một nhà trúc thăng mặt. Đây chính là Quang Châu thị mới có truyền thống tế mặt A, vị phi thường tốt, hiện tại hầu như đã không còn. Tần Thiên rất thích ăn, đã có một đoạn thời gian thật lâu không có nghĩ tới đây lại có một nhà. Vì vậy Tần Thiên liền đi vào, tìm cái địa phương làm xuống tới. Người mạnh khỏe, cho ta đến một phần trứng tôm vân nuốt mặt, to lớn phần. Tần Thiên hướng về phía phục vụ viên nói. Tốt, ngài chờ. Người bán hàng cười nói. Ta cũng muốn một phần đồng dạng, nhỏ phần, cảm ơn nhiều. Một cái nữ tiếng vang lên, ở Tần Thiên ngồi đối diện xuống tới. Tần Thiên nghe thanh âm có chút quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ở nàng ngồi đối diện lại là Mạc Tiêu Vũ, lúc này đang cúi đầu, cầm một phần tư liệu nhìn lại, không chút nào chú ý Tần Thiên bên này. Tiểu Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không cần lên khóa A. Tần Thiên đưa tay ở Mạc Tiêu Vũ trước mặt quơ quơ. Mạc Tiêu Vũ nghe được Tần Thiên thanh âm, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, thấy ngồi ở mình đối diện Tần Thiên, nhất thời cả người đều ngây dại. Tần Thiên, Mạc Tiêu Vũ rất là giật mình hô một câu, phi thường lớn tiếng, dẫn tới người chung quanh đều nhìn lại. Khụ khụ, không cần thiết kinh ngạc như vậy đi. Tần Thiên nhìn Mạc Tiêu Vũ mặt toát mồ hôi nói. Xin lỗi. Mạc Tiêu Vũ so với không biết xấu hổ thẻ lưỡi, sau đó nói tiếp, ngươi không phải nói ngươi mang theo lão bà của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoại lữ hành đi sao, muốn nửa năm mới vừa về, lúc này mới vài ngày a, tại sao lại đã trở về a? Tần Thiên vì không cho Mạc Tiêu Vũ biết mình đám người đi Tử Vi Tinh, cho nên biên tạo một gia nước lữ hành mượn cớ đi ra. A, cái này, bởi vì ta có việc gấp, cần phải trở về xử lý một chút, cho nên sớm đã trở về, xong xuôi tiếp tục lữ hành. Được rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không cần lên khóa a? Lúc này đều 9 giờ 45 phân nhanh 10 giờ. Tần Thiên nghi ngờ nói. A, ta sáng hôm nay chỉ có 2 tiết khóa, cuối cùng 2 tiết, cho nên không cần sớm như vậy đi trường học, ở chỗ này ăn bữa sáng trước. Mạc Tiêu Vũ vừa nói, một vừa đưa tay long liễu long mình tóc dài, mặt mang dáng tươi cười, sắc mặt khẽ biến thành hồng, thoạt nhìn phi thường mê người. A, thì ra là thế nào a? Tần Thiên gật đầu. Không có ý tứ, quấy rối một chút, hai vị trứng tôm vân nuốt mặt đến, mời chậm dùng. Lúc này người bán hàng đem mặt cho đã bưng lên. Tốt, cảm tạ. Hai người đều đói, bưng lên sau đó liền ăn vừa ôn. Oanh! Không được nhúc nhích, không cho phép lên tiếng. Đang ăn, lúc này, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ cửa tiệm truyền tới. Tần Thiên quay đầu nhìn sang, thấy 3 cái cả người quần áo màu đen người bịt mặt cầm trong tay súng lục vọt vào. A! Trong điếm phục vụ viên của thấy tình huống như vậy, nhất thời sợ đến thét lên, cái khác thực khách cũng là phi thường kinh hoàng. Muốn chạy trốn, nhưng nhìn đến họng súng đen ngòm, đám thở mạnh cũng không dám. Chúng ta chỉ là tìm nàng, không có quan hệ gì với các ngươi. Tất cả im miệng cho ta, ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ. Ai dám lộn xộn báo cảnh sát, ta một phát súng giết chết hắn. Một người cầm đầu người bịt mặt chỉ Tần Thiên đối diện Mạc Tiêu Vũ, nhìn mọi người quát lên. Nói xong nhanh chóng đó là hướng phía Mạc Tiêu Vũ vọt tới, trực tiếp cầm súng chĩa vào nàng óp. Đứng lên, theo ta đi. Người bịt mặt hướng về phía Mạc Tiêu Vũ quát lên. Mạc Tiêu Vũ nhất thời sợ đến mặt mũi trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tần Thiên. Tần Thiên nhìn trước mặt người bịt mặt, chậm rãi nói, các ngươi là ai, tại sao muốn bắt hắn? Câm miệng, tiểu tử, muốn chết sao? Người bịt mặt lập tức liền hướng về phía Tần Thiên quát lên. Hưu, a! Tần Thiên trực tiếp đó là cầm lấy chiếc đũa trong tay, bay thẳng đến cái này người bịt mặt bay đi, trong nháy mắt đó là xuyên thấu hắn súng trong tay cùng lòng bàn tay của hắn, đem bàn tay của hắn cùng thương xuyến ở tại cùng nhau. Tiên huyết hoa lạp lạp chảy xuống, che mặt nam tử phát sinh không gì sánh được thống khổ kêu thảm thiết, tay trái gắt gao nắm tay phải của mình chỗ cổ tay, thống khổ không chịu nổi. Mặt khác hai cái người bịt mặt nhìn mình đồng bạn như vậy, lập tức liền thật nhanh hướng phía Tần Thiên bên này vọt tới. Hưu, hưu, Tần Thiên nắm lên chiếc đũa đồng bên trong mấy con chiếc đũa, trực tiếp đi xông tới hai cái che mặt nam tử bay đi, hai người này cánh tay trưởng cùng súng lục đồng dạng bị, được Tần Thiên chiếc đũa cho bắn thủng, ngay cả ở tại cùng nhau. Người bên cạnh nhìn hiện tượng như vậy, toàn bộ đều sợ ngây người. Thế nhưng lúc này vẫn chưa xong, Tần Thiên lần thứ hai nắm lên vài chiếc đũa, nhanh chóng huy động, nhanh chóng bay đi, cắm vào 3 cái che mặt nam tử 2 chân đầu gối bên trong. Nhất thời, 3 cái người bịt mặt toàn bộ ngã trên mặt đất, thống khổ thảm kêu lên. Nhanh chế trụ bọn họ. Điếm người ở bên trong nhìn một số người nam nhân đều xông lại, đem đang 3 nam tử bắt lại, ấn ở trên mặt đất, nhân viên cửa hàng cầm tới sợi dây, nhanh chóng đem 3 cái người bịt mặt cho trói lại. Sau đó nhanh chóng báo nguy. Thanh niên nhân, ngươi thật lợi hại, ngươi làm như thế nào a? Những người đó nhìn Tần Thiên vô cùng giật mình, cư nhiên có thể sử dụng chiếc đũa chọc thủng súng ống cùng tay của người trưởng, thực sự là quá ngưu bức, quả thực chính là đóng phim a. Trước đây luyện qua một chút võ mà thôi, không có gì, mọi người không ngại, nhường một chút, ta đến thẩm hỏi một chút những người này, xem bọn hắn muốn đối với bằng hữu ta làm cái gì. Tần Thiên nhìn người chung quanh, đám lập tức đều tản ra. Tần Thiên nhìn trước mặt ba cái người bịt mặt, đưa tay đem sợ đóa sau lưng tự mình Mạc Tiêu Vũ kéo ra ngoài, chỉ vào Mạc Tiêu Vũ quay ba cái người bịt mặt nói, "Nói đi, ai phái các ngươi tới, tại sao muốn bắt hắn?" Chương 1778, đối phó ba người bịt mặt nhìn Tần Thiên, nhãn thần băng lãnh, tràn đầy oán hận thần sắc. "Hừ, ngươi đừng hòng biết, tiểu tử." Cầm đầu người bịt mặt kia nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, nhìn hắn đó kia hình dạng, một bộ muốn giết người dáng dấp, nếu không Tần Thiên nói, hắn nhiệm vụ lần này cũng sẽ không thất thủ. Tần Thiên nhìn che mặt nam tử, câu trả lời của hắn trong dự liệu, Tần Thiên cũng không nóng nảy. Không nói cũng không quan hệ, ta tự nhiên có biện pháp cho các ngươi nói. Tần Thiên nhìn ba cái che mặt nam tử chậm rãi nói. Hừ, cầm đầu cái kia che mặt nam tử cũng đối với Tần Thiên nói cười nhạt, hoàn toàn không để vào mắt. Tần Thiên nhìn lúc này ba nam tử, lặng lẽ mở ra thuật đọc tâm, cha nhìn lên ba cái trong lòng của người ta nói. Muốn cho chúng ta nói ra cố chủ, mơ tưởng. Nếu như nói ra thân phận của Trần Tiên Sinh, chúng ta toàn gia cũng sẽ bị diệt, tử cũng không thể nói. Chỉ cần chúng ta không nói ra, Trần Tiên Sinh liền có biện pháp đem chúng ta cứu ra ngoài. Ba cái trong lòng của người ta ý nghĩ trong nháy mắt đó là ở Tần Thiên, trong đầu vang lên, Tần Thiên nghe mỉm cười, sau đó nhìn ba người nói, là Trần Tiên Sinh phái các ngươi tới đi. Lời này vừa ra tới, ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn làm sao biết Trần Tiên Sinh, hắn là ai? Cầm đầu người bịt mặt trong lòng thầm nghĩ. Ta là người như thế nào ngươi không cần phải xen vào, dù sao cũng ta biết Trần Tiên Sinh là được. Tần Thiên cười nhìn người bịt mặt nói. Người bịt mặt lần thứ hai kinh hãi, thế nào Tần Thiên sẽ biết trong lòng hắn muốn điều gì a? Ta tự nhiên là biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Tần Thiên lần nữa nói, cầm đầu người bịt mặt thiếu chút nữa hỏng mất, thế nào Tần Thiên thần như nhau a? Bên trong lòng mình suy nghĩ gì đều đoán được a? Tần Thiên nhìn dẫn đầu cái đó và kinh ngạc người bịt mặt, lại xem mặt khác hai cái, ba người các ngươi là... Lo lắng nói ra thân phận của Trần Tiên Sinh đến bị giết đúng không? Yên tâm, chỉ cần các ngươi nói ra, ta ôm gối các ngươi không có việc gì, bao gồm người nhà của các ngươi. Ba người cho nhau xem, lại xem Tần Thiên, không mở miệng. Ta và các ngươi nói đi, các ngươi chỉ cần vào cảnh sát cục, vậy thì nghĩ ra được, cái kia cái gì Trần Tiên Sinh, cũng không có cách nào đem bọn ngươi làm ra, chính hắn đều còn chưa nhất định giữ được. Các ngươi nếu như ngoan ngoãn đem Trần Tiên Sinh khai ra, như vậy các ngươi chính là lập công chuộc tội. Hiện tại các ngươi cũng không có đối với đương sự tạo thành tổn thương gì, chỉ cần chúng ta giúp các ngươi nói mấy câu, các ngươi tối đa cũng đang ở bên trong ngây ngô cái 1-2 năm liền đi ra ngoài, nhưng là các ngươi nếu như không nói, này ở bên trong 10 năm 8 năm là không thiếu được, nhưng lại tư tàng súng ống, đây là trọng tội, khả năng cả đời đều không ra được, đến lúc đó các ngươi lão bà khả năng liền trở thành lão bà của người khác, các ngươi dùng, cho các ngươi lão bà nữ bằng hữu sẽ an tâm tâm chờ các ngươi cả đời sao, các ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia Trần Tiên Sinh các ngươi cho là hắn thực sự sẽ cứu các ngươi đi ra sao? Đó là không có khả năng. Hắn chỉ cần vừa động thủ cứu các ngươi, liền bại lộ thân phận. Đến lúc đó cảnh sát tìm hắn, ngươi cho là hắn sẽ ngu như vậy sao? Hắn mới sẽ không đâu, tối đa dỗ các ngươi một chút, sau đó rời đi. Các ngươi cũng nại hắn không thế nào, ta nói đúng hay không a? Các ngươi cần phải biết, không muốn cầm tính mạng của mình hay nói giỡn. Tần Thiên nhìn ba cái người bịt mặt nói. Ba cái người bịt mặt bị được Tần Thiên vừa nói như vậy. Mồ hôi lạnh đều xuống, bởi vì Tần Thiên nói rất có lý, Trần Tiên Sinh chính là không đến cứu bọn họ cũng không có biện pháp a. Đến lúc đó nhận tội, ở trong tù muốn lật lại bản án liền khó khăn. Ba cái người bịt mặt ngươi xem ta xem ngươi, do dự đói đứng lên, Tần Thiên cũng không nói, liền nhìn ba người bọn hắn, đoan qua mặt của mình miệng to ăn. Người bên cạnh nhìn tình huống như vậy, đều âm thầm tán thán, Tần Thiên tờ này miệng thực sự là vô địch, như vậy đều có thể nói động lúc này tam tên phỉ đồ. Do dự một chút, cầm đầu người bịt mặt kia nhìn Tần Thiên nói, người nói đều là thật sao, chúng ta nếu như khai ra lời của đối phương, ba người chúng ta thực sự cũng chỉ là bị quan 1-2 năm sao? Dĩ nhiên, Tần Thiên gật đầu nói, này, tốt lắm, ta nói. Cầm đầu người bịt mặt cắn răng nói, dạ, nói đi. Tần Thiên gật đầu nói, là một cái tên là Trần Súc Sinh người bảo chúng ta làm, chúng ta nợ tiền của hắn, hắn làm cho chúng ta bắt cóc vị tiểu thư này, vơ vét tài sản ra ra của hắn. Làm cho ra ra hắn cho chúng ta vài bức họa, sau khi chuyện thành công hai chúng ta thanh, mặt khác cho chúng ta mỗi người 100 vạn. Cầm đầu người bịt mặt nói. Trần Súc Sinh. Mạc Tiêu Vũ nghe xong người bịt mặt nói, nhất thời kinh kêu lên. Ngươi biết. Tần Thiên nhìn kinh khiếu Mạc Tiêu Vũ nghi ngờ hỏi. Mạc Tiêu Vũ gật một cái, ừm, ta biết, nàng là gia gia ta tài xế. Đối với, hắn chính là nghị lão tài xế. Cầm đầu che mặt đạo tặc nói. Tần Thiên gật đầu, vậy là tốt rồi làm, cứ như vậy, các ngươi hành vi phạm tội thì càng nhẹ, các ngươi là bị ép bắt cóc, chưa tính là chủ động, cộng thêm chủ động tố cáo, lập công chuộc tội, phòng chừng một năm có thể đi ra. Ba cái người bịt mặt nghe được Tần Thiên nói, nhất thời đại hỉ. Lúc này, còi cảnh sát tiếng vang lên, một xe cảnh sát lái đến mặt quán cửa, vài cảnh sát đi xuống, nhanh chóng vọt vào. Tần ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Một người cầm đầu cảnh sát thấy Tần Thiên có chút kinh ngạc nói, thoạt nhìn rất khẩn trương. Ngươi biết ta? Tần Thiên nhìn lúc này cảnh sát nghi ngờ nói. Ta là Lý Phó Cục trưởng thủ hạ chính là, ở cảnh sát cục ra mắt ngươi đi nhận nàng. Cầm đầu cảnh sát khẩn trương đạo, cũng không cố trên đất phạm nhân. A, thì ra là thế, ngươi đem ba người bọn hắn mang đi đi, ta vừa rồi hỏi qua bọn họ là bị ép kèm hai bên, nguyện ý lập công chuộc tội, tố cáo cố chủ. Các ngươi liền nhìn cho bọn hắn một cái cơ hội thay đổi triệt để đi đi. Tần Thiên nhìn cầm đầu cảnh sát nói. Tốt, người, đem bọn họ trước đưa đến bệnh viện. Cầm đầu cảnh sát vung tay lên, lập tức phía sau vài cảnh sát nhanh chóng tiến lên, đem tam tên phỉ đồ lôi đi ra. Đám thấy đạo tặc trên tay kêu lên chiếc đũa, trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ. Hắn này mẹ nó làm sao làm được a? Cái kia, Tần ca, ta muốn biết một chút tình huống, tìm hiểu một chút chỉnh món chuyện đã xảy ra. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Cầm đầu cảnh sát cẩn thận nhìn Tần Thiên hỏi. A, cái này không thành vấn đề, ngồi xuống nói đi, chớ khẩn trương. Tần Thiên nhìn hắn cười nói, ngẫu nhiên liền đem chỉnh một chuyện chân tướng nói với hắn một lần. Lúc này cảnh sát sau khi nghe xong liền rời đi, người vây xem cũng đều tán đi. Đi qua như vậy gặp lại đằng, Mạc Tiêu Vũ cũng vô tâm tư ăn cơm, đều bị hù chết, đâu còn có ăn uống a, dứt khoát liền trực tiếp đi học đi. Tần Thiên cũng là nhàn rỗi buồn chán. Lo lắng Mạc Tiêu Vũ sẽ xảy ra chuyện, dù sao cũng mình cũng không có chuyện gì, cho nên liền quyết định đi theo bên người nàng, bảo hộ nàng một ngày đêm, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 1779, Thiên Ma Uyên ngày thứ hai. Tần Thiên về tới Hoàng Thành bên trong, đem mọi người phải trở về Nhân Hòa phải về đến cáo biệt người mang về địa cầu, để cho bọn họ cáo biệt một chút thân nhân của mình thông báo một chút sự tình, sau đó lại đem phải về đến Tử Vi Tinh người toàn bộ mang về Hoàng Thành bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Thiên cũng muốn bắt đầu mình hành trình, mình bây giờ thực lực ở thất tinh cửu giai đỉnh phong, nhất định phải mau chóng đột phá 8 sao cảnh giới, Tần Thiên phải thật tốt du lịch một phen toàn bộ Tử Vi Tinh, tìm hiểu một chút cái này thần bí thế giới. Xin lỗi, không thật tốt cùng các ngươi. Tần Thiên nhìn trước mặt chúng nữ, gương mặt hổ thẹn, vừa mới kết hôn, hiện tại liền tách ra. Lão công, ngươi dẫn chúng ta đi thôi, chúng ta có thể giấu ở của ngươi tiểu thế giới bên trong, có được hay không a? Hàn Thi Vũ vẻ mặt không muốn nhìn Tần Thiên, nước mắt đều chảy ra, những nữ nhân khác cũng giống như vậy, vành mắt hồng hồng. Chính là a, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Triệu Chỉ Vân cũng đến, ôm Tần Thiên cánh tay không buông ra. Tần Thiên cũng nghĩ tới đem chúng nữ đều mang vào bên trong tiểu thế giới, bất quá bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, không thể so địa cầu. Một khi mình đã xảy ra chuyện, chúng nữ sẽ theo cùng chết, Tần Thiên cũng không muốn chúng nữ ra bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên... Vô luận cỡ nào không muốn, Tần Thiên cũng không mang chúng nữ ra đi mạo hiểm. Không được, ta chỉ mang Tiểu Bạch một cái, các ngươi an tâm đứng ở ra, ta bảo đảm, một tháng trở về hai lần cùng các ngươi, có được hay không, ta hiện tại học xong trận pháp, muốn trở về vô cùng đơn giản, các ngươi ở nơi này trong an tâm tu luyện đi, đợi được thực lực các ngươi cường đại rồi, ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn chúng nữ hết sức kiên quyết. Chúng nữ nhìn Tần Thiên kiên quyết hình dạng, cũng hết cách, chỉ có thể hàm chứa lệ gật đầu. Người kia nhưng không cho gạt chúng ta, nhất định phải trở về. Đối với, không được gạt chúng ta. Yên tâm, sẽ không lừa các ngươi, như vậy một đám lão bà xinh đẹp tại gia, ta làm sao sẽ không tiếc không trở lại đâu. Tần Thiên nhìn chúng nữ cười nói. Hừ, vì phòng ngừa ngươi gạt chúng ta, ngươi muốn ở hảo hảo theo ta môn một lần. Đối với, theo ta môn một lần. Bọn tỉ muội động thủ, đem hắn khiêng lên giường. Vừa dứt lời, Tần Thiên liền bị chúng nữ cho giơ lên, hướng phía bên trong phòng đi đến. Năm ngày sau đó, Nam Vực, Thiên Ma Uyên. Một ngày mới đã tới, ánh mặt trời từ phương đông phía chân trời chậm rãi dâng lên, Nga hoàng sắc quang mang tà rơi tại Thiên Ma Uyên rậm rạp đàn ngọn núi trên, một trận mây khói bắt đầu khởi động, tiên hạc lăng không, một bộ tiên cảnh vẻ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi, mau vào đi, Thiên Ma Uyên chỉ có giúp thắng mở ra thời gian, một khi bỏ lỡ, liền đợi lát nữa 300 năm. Đúng vậy, Cửu Long huyết chỉ cư nhiên xuất hiện ở Thiên Ma Uyên thâm sử, chúng ta phải nhanh đi qua, đi trễ liền không có cơ hội. Đúng vậy, các đại môn phái cao thủ đều tới, nếu như bị bọn họ chiếm trước, vậy thì xong. Nghe nói cửu long trong ao máu ngâm thượng tam thiên, có thể cho tăng trưởng chí ít 5 cảnh giới. Đúng vậy, bên trong có thể ngay cả vô cùng đáng sợ, được, phải nhanh đi, nếu không chậm liền không có cơ hội. Lúc này, thiên ma uyên bên ngoài, hàng loạt sửa đang vội vội vàng vàng hướng phía thiên ma uyên ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm trong truyền thuyết cửu long huyết trì. Thiên ma uyên chính là nam vực rất nam đoan một chỗ hiểm địa, được khen là nam vực tam đại cấm địa một trong, suốt năm khói độc bao phủ, không gặp thiên nhật, hàng năm chỉ có 9 tháng phần sơ thời điểm mới có thể mở ra nửa tháng, sau đó một lần nữa trở về nguyên dạng. Thiên ma uyên bên trong hung hiểm không gì sánh được, ngoại trừ khói độc ra, còn có các loại hung mãnh mãnh thú. Những thú dữ này toàn bộ đều là hồng hoang thời kỳ viễn cổ lưu lại, thực lực cực kỳ cường đại, kinh khủng như vậy, so với vậy mãnh thú cường đại hơn rất nhiều, 8 sao cảnh giới cao thủ đi vào bên trong cũng có thể bị một chiêu chết. Lúc bình thường, người bình thường không dám tùy ý tiến vào bên trong, trừ phi là này thực lực phi thường cường đại 8 sao cao thủ, đặc biệt vì đi vào săn giết mãnh thú, nhưng là bọn hắn cũng muốn quần tam tụ ngũ mới dám đi vào, bởi vì bọn họ muốn đối mặt nhưng không chỉ là một cái đầu mãnh thú. Mà là một đám, bên này là kinh khủng nhất địa phương. Bất quá 300 niên một lần thiên ma uyên mở ra thời điểm, tu giả bình thường liền có dũng khí tiến vào. Vì vậy thời điểm, sách báo tản ra, trong truyền thuyết cửu long huyết chỉ gặp phải, con muốn đi vào bên trong ngâm ngâm, thực lực sẽ gặp tăng vọt. Cho nên, tu giả bình thường vì có thể tăng cường thực lực, dù cho biết rõ sẽ chết, cũng muốn đi vào bác nhất bác. Hưu, thiên ma uyên bên ngoài, không gian mạnh tùy mở ra, một cái thanh y thiếu niên cùng một cái cả người rách dưới đạo trưởng. Từ không trung rơi xuống, rơi ở trên mặt đất. Nằm cái rãnh, nhiều người như vậy, chúng ta phải nhanh đi vào mới được, Tần huynh. Cả người đồ đạo bào đạo trưởng nhìn bên cạnh thanh y thiếu niên nóng nảy đạo, hai người kia đó là Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong. Tần Thiên từ Hoàng Thành rời đi, nguyên bổn định là đi tới Trung Châu, không nghĩ tới nửa đường gặp Trương Tứ Phong. Nói cho hắn ngày, thiên ma uyên bên này cửu long huyết chỉ xuất thế sự tình, Tần Thiên đang giàu không có thể lượng cho mình đột phá đâu, vừa nghe đến cửu long huyết chỉ lợi hại như vậy. Lập tức liền cùng Trương Tứ Phong tới rồi. Đừng nóng vội, chờ một chút trước, xem đi vào trước người sẽ không chết. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo, cha nhìn một chút chu vi, đập vào mắt chỗ, đều vì mây mù vùng núi, kỳ phong san sát, cổ mộc che trời, các màu chim muông đua tiếng với dã, một bộ hài hòa thiên nhiên cảnh. Lúc trước Tần Thiên tư tưởng tàn khốc chẳng diện nhất thời biến mất hầu như không còn, làm cho một loại chút nào không có nguy hiểm ý cảm giác. Trương Tứ Phong sốt ruột đang đi vào, thế nhưng nghe được Tần Thiên nói như vậy, cũng chỉ đợi lâu chờ, các loại, hai người đứng bên ngoài, nhìn này đi vào bên trong tu giả từ từ biến mất, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, vì vậy liền động thân. Đi, đạo trưởng. Tần Thiên nhìn bên người Trương Tứ Phong đạo, ngẫu nhiên nhanh chóng hướng phía thiên ma uyên bên trong bay vào, Trương Tứ Phong theo sát ở phía sau, hai người cũng không có bay rất cao, sát mặt đất hơn 10 thước địa phương phi hành, bởi vì đi chỗ cao vẫn còn có chút khói độc tồn tại, đụng phải rất phiền phức, cho nên không dám phi cao. Tần Thiên một bên phi. Một bên lợi dụng mình cường đại linh hồn lực lục soát lúc này bốn phía, xem có hay không nguy hiểm. Hoàn hảo chính là dọc theo đường đi cũng không có gì tình hình nguy hiểm. Hai người bay hơn 3 giờ, tiến vào thiên ma uyên ở chỗ sâu trong. Lúc này, cảm giác nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Tần Thiên không dám loạn dùng linh hồn lực dò xét, bởi vì sẽ bị nơi này ẩn núp mãnh thú phát hiện. Đến lúc đó công kích hai người mình nói, vậy thì phiền toái. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật là nhớ là người chết, đâu phát sinh qua chiến đấu. Lúc này. Trương Tứ Phong chỉ vào sườn đối mặt với Tần Thiên đạo, Tần Thiên lập tức nhìn sang, thấy cách mình hai người 100 mét không tới xa xa rừng rậm bên kia, khắp nơi đều là hố to, tựa hồ bị cái gì oanh tạc qua, trên mặt đất xuất hiện một đoạn đoạn bầm thây, số lượng nhiều vô số, nhìn qua hình như bị được cái gì xé nát như nhau, đầy đất huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình. Kháo! Đạo trưởng, cẩn thận một chút, đi qua nhìn một chút. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo, hai người phi thường cảnh giác hướng phía bên kia bay đi, từ từ rơi ở trên mặt đất. Giống. Chợt, hai người vừa mới rơi trên mặt đất, chợt, đột nhiên một tiếng kinh thiên giống to đột nhiên từ hai người tiền phương truyền đến, ngay sau đó, chợt, hai người phía trước cây cối đột nhiên đều bị được chặn ngang bẻ gãy, một đạo không gì sánh được khí tức kinh khủng từ phía trước truyền đến. Giống. Chợt, một con dài đến tới 50 thước dư thước to lớn bạch hổ, xuất hiện ở trước mặt hai người, răng nanh sắc bén, lưỡi dao sắc bén như đao, trong miệng mặt tràn đầy máu đỏ tươi, dường như vừa mới giết chết cái gì như nhau. Cây cỏ, u minh thạch hổ, ít nhất 8 sao tứ giai thực lực, đi mau. Tần Thiên vừa nhìn, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức liền xoay người bay ra ngoài, Trương Tứ Phong cũng là nhanh chóng xoay người đuổi kịp. Giống, to lớn bạch hổ hướng về phía hai người mạnh mẽ khiếu một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng hướng phía hai người nhào tới. Chương 1780, Kiếm vực đệ tử. Chương 1780, kiếm vực đệ tử Kháo, con mẹ nó, mới vừa tới đến liền gặp phải loại này to lớn mãnh thú. Tần Thiên mắng to một câu, liều mạng hướng phía trước bay đi, mà phía sau con kia cự hổ tốc độ dị thường nhanh, mấy cái liền đuổi kịp hai người, mở miệng to như chậu máu hướng phía hai người giết mà đến. U minh bạch hổ tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đó là vọt tới Tần Thiên sau lưng của hai người, muốn chạy trốn căn bản là không kịp. Chết! Tần Thiên hét lớn một tiếng, chợt, hai tay nhanh chóng huy động, bàng bạc kim sắc năng lượng chung quanh đồng phát, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng khí tức hủy diệt liền từ trên người Tần Thiên phát ra, Tần Thiên trực tiếp một quyền hướng phía cự hổ nghênh liễu thượng khứ, một con to lớn nắm tay từ Tần Thiên trên tay của bạo phát ra. Giống! Oanh! Chợt, một trận nổ thật to chi tiếng vang lên. Tần Thiên quyền đầu trực tiếp đánh giết ở U Minh Bạch Hổ trên đầu, trong nháy mắt, quang hoa bắn ra bốn phía, năng lượng bốn phía, Tần Thiên cảm giác mình coi như giã ở thép tấm thượng giống nhau, tay phải quyền đầu nhất thời có dũng khí gãy xương cảm giác, ngay sau đó cả người bị, được U Minh Bạch Hổ to lớn móng một nhịp, trực tiếp bị, được đánh bay, đụng vào một thân cây, trực tiếp đem cây đều đụng nát, ngã xuống đất, cả người một trận khó chịu, hầu như thổ huyết, U Minh Bạch Hổ thực lực kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Thiên tưởng tượng. Giống. Con kia cự hổ phát sinh gầm lên giận dữ, tuy rằng đánh bay Tần Thiên, thế nhưng hắn cũng không phải là rất dễ chịu hình dạng, đầu hổ trực tiếp bị được Tần Thiên một quyền tấn công nứt ra, tiên huyết chảy ròng, thế nhưng như trước đứng trên mặt đất, khí thế cường liệt, không chút nào bị thương hình dạng. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh ngươi không sao chứ? Trương Tứ Phong thấy Tần Thiên bị được đánh bay, lập tức chạy vội đi qua, rơi vào Tần Thiên bên người. Mụ mụ, cư nhiên mạnh như vậy, thiếu chút nữa liền nuốt hận, đạo trưởng, chúng ta cùng nhau động thủ, diệt súc sinh này. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đạo, Trương Tứ Phong gật đầu. Giống. Con kia to lớn U Minh Bạch Hổ nhìn Tần Thiên đứng lên, chợt lần thứ hai phát sát đến. Cẩn thận, đạo trưởng. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong quát to, lập tức hướng phía một bên tránh khỏi. Con này to lớn U Minh Bạch Hổ thân thể cường độ là quá kinh khủng, quả thực chính là thép tưới thiết chú mà thành. Giống. U Minh Bạch Hổ gầm lên giận dữ, nhào cái khoảng không, Tần Thiên hai người cấp tốc trốn được trái phải hai bên. Ngay sau đó Trương Tứ Phong lập tức liền vung tay lên, tế ra bản thân chén bể, thần mũi nhọn bắn ra bốn phía, năng lượng cuộn, chợt hướng phía to lớn U Minh Bạch Hổ lướt đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chén bể nhanh chóng đó là đánh giết ở cự hổ trên người, nhất thời, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem con này cự hổ đánh bay ra ngoài, đè gãy một tảng lớn đích xác cây cối, thế nhưng con này U Minh Bạch Hổ chợt xoay người dựng lên, càng tức giận hướng phía hai người phát sát mà đến. Người hấp dẫn ở nó, ta công kích nó chân. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong đến hô, Trương Tứ Phong lập tức gật đầu, ăn nữa tế xuất khắc hoa bạch ngọc bình hướng phía U Minh Bạch Hổ lướt đi, thế nhưng lúc này đây U Minh Bạch Hổ phát sát tốc độ nhanh rất nhiều, không đợi Trương Tứ Phong công kích, U Minh Bạch Hổ đã nhào tới Trương Tứ Phong trên người. Kháo, không tốt. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền vận chuyển cả người kim sắc năng lượng, chợt hướng phía Trương Tứ Phong bên kia xung phong liều chết đi qua. Giống. Vừa lúc đó, trước kia chuẩn bị phát sát Trương Tứ Phong U Minh Bạch Hổ đột nhiên chợt vừa quay đầu, hướng phía sông tới Tần Thiên phát sát mà đến. Kháo, giảo hoạt súc sinh. Tần Thiên cả giận nói, lập tức liền song quyền hướng đón chào. Thế nhưng không còn kịp rồi, quá mức vội vàng mà U Minh Bạch Hổ đã phát sát đến trước mắt, miệng to như chậu máu phun ra trận trận tinh phong. Tần Thiên phảng phất thấy con này súc sinh phát sinh đắc ý gầm rú, một giây kế tiếp mình liền muốn đem mình cắn. Bên kia Trương Tứ Phong còn không có phản ứng kịp. Thấy Tần Thiên bị được U Minh Bạch Hổ công kích, sửng sốt vài giây mới quay về qua cái gì, tế xuất chén bể, chuẩn bị cứu Tần Thiên, thế nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi, Tần Thiên nửa cái đầu đã tiến vào U Minh Bạch Hổ bồn máu miệng khổng lồ bên trong. Hưu! Vừa lúc đó, đột nhiên, Tần Thiên vung hai tay lên động, trong nháy mắt trên người bạo phát ra một con màu vàng thải phượng đi ra, giờ khắc này, cao tới 8 sao lục giai kinh khủng hủy diệt lực từ Tần Thiên trên người bạo phát ra. Chim xanh là vì phượng. Theo Tần Thiên một thân giống giận, to lớn kim sắc phượng hoàng hung hăng nhân tiện là đụng vào bạch hổ trong miệng, một chiêu này công kích có thể nói là kinh khủng đến cực điểm, cường đại hủy diệt lực trực tiếp đó là trực tiếp nuốt sống U Minh Bạch Hổ. Oanh! Một tiếng kinh thiên to lớn nổ vang, trong chớp nhoáng này, U Minh Bạch Hổ trực tiếp đó là bùng nổ bay lên hơn 100 thước cao độ, sau đó nặng nề đập vào trong rừng cây, trực tiếp đó là bùng nổ bị hủy phương viên mấy trăm rừng rậm, trên mặt đất nổ ra một cái to lớn hãm hại đi ra. U Minh Bạch Hổ nằm ở trong hố mặt, toàn thân tất cả đều là tiên huyết. Trực tiếp từ biến sắc biến thành huyết sắc, nhưng là lại cũng chưa chết đi, vẫn là sống, bất quá cũng bị thương nặng. Mà Tần Thiên, cả người cũng là bị được kinh khủng nổ tung năng lượng cho phản bắn ra ngoài, cả người đập vào mấy trăm thước có hơn, bất quá tịch thu đến thiết đầu thương tổn, chính là y phục bị, được vỡ nát, rất nhanh liền chiếm lên, nhanh chóng bay tới. Ta đi, còn chưa có chết, thiên ma uyên mãnh thú quả nhiên rất không bình thường. Tần Thiên thấy hãm hại bên trong U Minh Bạch Hổ lại còn đứng lên, vừa rồi Tần Thiên suy tưởng của là U Minh Bạch Hổ hẳn là miệng bị, được chát cái hy ba lạn, đầu mở tung mới đúng, không nghĩ tới lại còn không chết, thật to ngoài dự liệu của hắn. Vô lượng thọ Phật, xem ta, đi tìm chết, súc sinh. Trương Tứ Phong nhìn trọng thương U Minh Bạch Hổ, chợt hét lớn một tiếng đạo, tế ra bản thân chén bể, nhanh chóng hướng phía U Minh Bạch Hổ hủy diệt tính lướt đi. Oanh! Giống! Bạch quang sáng ngời, Trương Tứ Phong cái kia chén bể coi như một đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau, bay thẳng đến U Minh Bạch Hổ lướt đi, trong nháy mắt dã ở U Minh Bạch Hổ trên người, nhất thời, đem đánh bay đủ mấy trăm thước xa, đánh ngã một tảng lớn cây cối, chấn động đại địa run run. U Minh Bạch Hổ trên người tiên huyết văng khắp nơi, trong miệng kêu thảm thiết liên tục, thế nhưng, vẫn không có giết chết hắn, trái lại phẫn nộ ý càng đậm. Chợt, con này U Minh Bạch Hổ trọng thương phát sinh kinh thiên giống giận, từ tại chỗ nhảy lên một cái, hướng phía Trương Tứ Phong phát sát mà đến, mà Trương Tứ Phong không chút hoang mang, lần thứ hai tế xuất chén bể, chuẩn bị nghênh tiếp U Minh Bạch Hổ phát sát. Hưu! Vừa lúc đó, đột nhiên, ở U Minh Bạch Hổ chính diện, chói mắt thanh sắc quang mang lóe lên, nhất thời kinh ngạc U Minh Bạch Hổ một chút. Một giây kế tiếp, Tần Thiên xuất hiện ở U Minh Bạch Hổ trước mặt, hai tay một hồi, bỗng nhiên trong lúc đó, 9 con to lớn chim xanh từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, đạt tới 8 sao tam giai kinh khủng hoàn cảnh. Chim xanh cửu thiên. Tần Thiên hét lớn một tiếng, một chiêu này thật lâu chưa dùng qua. 9 con to lớn chim xanh phát sinh một trận kêu to, nhanh chóng liền hướng phía U Minh Bạch Hổ đầu phi giết đi. Rầm rầm đập, giống, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Trong sát na, nguyên vốn đã trọng thương U Minh Bạch Hổ, ở từ khe phát sinh một tiếng không gì so nổi kêu thảm thiết, lại một lần nữa bị được đánh bay ra ngoài. Lúc này đây Tần Thiên công kích trực tiếp liền đem nó hung hăng được, phải bị thương nặng, thân thể trực tiếp xé, hàng loạt tiên huyết phún ra ngoài, kêu rên không ngừng, nằm trên mặt đất, ngoại trừ kêu rên ra, không còn có bất kỳ cử động. Hừ, súc sinh. Tần Thiên nhìn nằm dưới đất U Minh Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng. Vô lượng thọ Phật, nghiệt súc, ăn ta một chén. Trương Tứ Phong hô to kỳ ba khẩu hiệu, nhanh chóng bay đi, trong tay chén bể hung hăng hướng phía U Minh Bạch Hổ giết đi qua, hung hăng được, phải đập vào trên người của nó, trực tiếp đem thân thể của nó đập tan tành. Một viên cả vật thể đen sẫm nội đan từ U Minh Bạch Hổ, trên người phi chạy vội ra, Trương Tứ Phong bắt lại, thu vào. Vô lượng thọ Phật, đạo gia ta trước thu lại, chờ chúng ta kết thúc lần này thiên ma uyên cuộc hành trình đang từ từ phân. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên vẻ mặt hèn mọn cười nói. Tần Thiên không nói gì, mà là nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Ra đi, không cần né. Tần Thiên nhìn bên cạnh cách đó không xa trong rừng cây. Ba ba ba. Tần Thiên vừa dứt lời, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên từ một bên truyền ra. Ngay sau đó tới 5 người đeo chiến kiếm bạch y đạo sĩ từ một bên bay ra, rơi vào Tần Thiên 2 người cách đó không xa. Cầm đầu là một cái cùng Tần Thiên không sai biệt lắm lớn niên thiếu. Dáng dấp tinh mi kiếm con mắt, anh khí bức người, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra, trực bức tứ phương. Vô lượng thọ Phật, lại có người đoá ở nơi nào? Trương Tứ Phong cả kinh nói, hoàn toàn không phát hiện, mà Tần Thiên, sớm liền phát hiện, đám người này ở hai người mình cùng U Minh Bạch Hổ, chiến đấu đến một nửa thời điểm liền xuất hiện, cho nên Tần Thiên vẫn cảnh giác, vốn muốn phóng xuất ra huyết linh phân thân đến giết chết U Minh Bạch Hổ, bất quá phát hiện những người này sau đó, Tần Thiên liền cải biến chủ ý. Bởi vì, này những người này trốn ở chỗ này, hiển nhiên là không có hảo ý, để cho không chừng đó là một trận chiến đấu. Cho nên trước không muốn bại lộ thực lực của chính mình mới được. Vô lượng thọ Phật, lại là kiếm vực người. Trương Tứ Phong nhìn người nhướng mày nói, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Kiếm vực, môn phái nào tới, rất lợi hại sao? Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong hỏi, hắn căn bản chưa từng nghe qua kiếm vực. Vô lượng thọ Phật, ngươi rốt cuộc là có phải hay không tử vi tinh người A, ngay cả kiếm vực cũng không biết. Trương Tứ Phong vẻ mặt hoài nghi nhìn Tần Thiên. Bớt nói nhảm, nói mau. Trương Tứ Phong gật đầu, kiếm vực. Quật khởi với hơn 10 vạn năm trước cái kia hắc ám náo động chảy máu niên đại, năm đó kiếm vực người sáng lập kiếm không dấu vết ngang trời xuất thế, lấy kiếm chính đạo, một kiếm quét ngang thiên hạ, sinh thời, không người nào có thể địch, cuối cùng khai sáng có 102 thánh điển kiếm điển, ở Nam vực khai tông lập phái, truyền xuống y bát hậu thế, gần với đốt tiên tông những thứ này siêu cấp lớn phái môn phái, nếu là bản thân thánh khí nói, chỉ sợ sẽ là thống một cấp bậc. Có nghe đồn xưng, kiếm vực người sáng lập cũng không phải là nhân loại. Là trời sinh ngày nuôi chi binh khí, sau đó được, phải thiên địa chi tinh hoa, dục dựng thạch giữa mấy trăm vạn năm, cuối cùng xuất thế, thành tựu một đời làm người ta quỳ bái chi thiên kiêu nhân vật. Lại còn có xấu như vậy ép môn phái. Tần Thiên lẩm bẩm, rất là khiếp sợ, xem ra tử vi tinh không đơn giản a. mình phải biết còn có rất nhiều. Lúc này, trong rừng cây, năm kiếm vực đệ tử đứng đến Tần Thiên trước mặt hai người, kỳ thực dường như xuất khiếu lưỡi dao sắc bén giống nhau, khí thế người gây sự. Tốt, các ngươi biểu diễn, cư nhiên đem tương đương 8 sao nhất giai U Minh Bạch Hổ đều đánh chết, ta kia liền giúp các ngươi thu. Được rồi, đem các ngươi trên người thứ cũng toàn bộ giao ra đây đi, ta liền lưu lại các ngươi một toàn thay thể. Được rồi, nhất là món đó chén bể, ta rất cảm thấy hứng thú. Cầm đầu niên thiếu nhìn hai người ngạo khí đạo, coi như nắm chắc phần thắng giống nhau, thực lực của hắn phi thường cường đại, khí tức vô cùng kinh khủng, bất quá nhìn không ra thực lực gì, không biết dùng phương pháp gì che giấu Tần Thiên suy đoán thực lực của hắn sợ rằng, không thua mình. Chương 1781, chiến người này phải là kiếm vực thế hệ này kiệt xuất nhất đích xác mình, kiếm vô tâm, nghe đồn thực lực đã đạt đến 8 sao cảnh giới. Trương Tứ Phong nhìn cầm đầu người thiếu niên kia quay Tần Thiên nói. Không sai, ta chính là kiếm vô tâm, ngươi cái này hèn mọn đạo trưởng xem ra còn có chút kiến thức. Niên thiếu vẻ mặt cao ngạo nhìn hai người, y phục không ai bì nổi hình dạng. Vô lượng thọ Phật, cây cỏ nê mã, con mẹ nó ngươi mới hèn mọn, ngươi cái hèn mọn hàng, não tàn, xỏa bức, cả nhà ngươi đều hèn mọn. Trương Tứ Phong phong nguyên bản rất nghiêm túc, nghe được kiếm vô tâm lại còn nói mình hèn mọn, nhất thời khó chịu, lập tức đó là chửi ầm lên đứng lên. Đem từ Tần Thiên đâu học được mắng chửi người nói toàn bộ dùng tới, hạ Tần Thiên giật mình. Kiếm vô tâm nhìn Trương Tứ Phong cư nhiên chỉ mình mắng to, ân cần thăm hỏi mẫu thân của mình, nhất thời sắc mặt đại biến, người muốn chết, ta thay đổi chủ ý, các ngươi coi như là giao ra đồ đạc, ta cũng muốn giết các ngươi, đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên ghét nhất liền là người khác uy hiếp mình, đối với cái này cuồng vọng kiếm vô tâm, Tần Thiên quyết định hung hăng được, phải quất chết hắn. Thật không, nói rất dọa người a. Thế nhưng ta như nhau cũng sẽ không cho ngươi, ngươi có thể làm gì ta a? Tần Thiên nhìn kiếm vô tâm chậm rãi nói, vẻ mặt lạnh nhạt hình dạng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, mấy người này thực lực cực kỳ cường đại, người thiếu niên kia khả năng cùng mình một cấp bậc, này mấy cái chí ít cũng là thất tinh bát giai tột cùng cao thủ. Hừ, không giao ra, đó là một con đường chết. Kiếm vô tâm quát lạnh, thân trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kinh khủng sắc bén sát khí hướng phía Tần Thiên, bôn tập mà đến. Thế nhưng Tần Thiên tùy ý vung tay lên, trực tiếp đó là hóa giải. Quá rắc rưới. Tần Thiên khinh thường nhìn kiếm vô tâm đạo, vẻ mặt khinh bỉ nhìn kiếm vô tâm. Kiếm vô tâm nhìn Tần Thiên ánh mắt kia, trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm. Vô lượng thọ Phật, xỏa bức, chỉ bằng ngươi còn muốn sát đạo ra, trở lại hào hào luyện luyện đi. Trương Tứ Phong quay kiếm vô tâm giơ lên ngón tay giữa, gương mặt khinh bỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.